Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kỳ quái này vậy? Thẩm Mến Anh ư? Ông trời, cô là đầu đất sao? Giết cô đi, cô cũng không có bị bệnh thích ngược ái bản thân mình. Nếu không, sao cô còn giữ lại quần áo trước đây của tôi? Trong tủ quần áo của cô còn rất nhiều quần áo của tôi đó. Nhiều năm như vậy rồi cô còn giữ nó. Bản tính, nhìn vật nhớ người. Ha ha, thành ngữ Trung Quốc chúng ta thật là quá tinh thâm nha. Vì những bộ này kiểu dáng cùng chất lượng rất tốt, hơn nữa đa số đều là hàng hiệu, ném bỏ chúng thì thật đáng tiếc. Sở dĩ giữ chúng lại là tính cho con của tôi trong tương lai mặc. Anh không biết là nuôi em bé tốn nhiều tiền lắm đâu. Kỷ Văn Tĩnh không biết tại sao mình lại giải thích với anh nữa. Nhớ năm xưa, tiểu tử này chỉ cần có thời gian sẽ chạy đến nhà cô khinh dễ cô. Nhiều khi anh hứng lên ở lại không về, đến buổi tối còn không biết xấu hổ dành giường với cô, làm cho cô phải chia đôi giường với anh, sau đó lại vì tiện lợi cho anh liền mang theo quần áo chuyển đến nhà cô. Nhớ lại hai người cùng ăn cơm, cùng ngủ, cùng chơi, mà nói chơi cũng không đúng, chủ yếu là anh khinh dễ cô thôi. Từ khi anh 12 tuổi đến lúc 18 tuổi, cô hình như đều tham dự vào quá trình trưởng thành của anh. Thời gian thật đáng sợ, trong nháy mắt đã biến một cậu bé ngoa ngốc bốc đồng khi xưa nay biến thành một tổng giám đốc của một công ty đa quốc gia. Mà Tư Thánh Nam trời sinh dung mạo tuấn mỹ, tiền tài gia thế, đầu óc thông minh, vô luận nhìn từ góc độ nào cũng khiến cho người ta động tâm. Hiện tại hai người bọn họ đều đã trưởng thành, nhưng tình cảm cũng không biến đổi chút nào, giống như thời gian cũng chưa từng lưu lại dấu vết gì trên người bọn họ. Thay đổi duy nhất chính là dung mạo của lẫn nhau. Cô đã 28 tuổi, con gái tuổi này còn thiếu người hỏi thăm, thật sự có chút khó hiểu. Cô cũng không muốn cả đời không gả nổi ra ngoài, ở nhà làm lão xử nữ đâu. Chẳng qua là lúc cô cố gắng tưởng tượng, lại còn một mình nữa, gương mặt của ác ma Tư Thái Nam lại hiện ra. Hả, cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy nè? Suy nghĩ cái gì? Tiếng nói nặng nề lại vang lên. Cô giật mình, rồi sau đó cười khẽ. Đang suy nghĩ anh mà. Nhớ lúc trước đây, anh luôn thích khinh dễ tôi. Ngay cả đi hẹn hò với nữ sinh cũng mang tôi theo, hại tôi thiếu chút nữa bị nữ sinh cả trường công kích. Nhớ lại khi đó tôi bị anh làm hại, đúng là thảm thương. Muốn trách thì trách những nữ sinh đó đã quá cuồng, rõ ràng biết tôi có bạn gái mà còn cố tình không tin. Tình thế bắt buộc mới chụp cô tới làm tấm bia đỡ đạn chứ. Nhớ lại năm đó hai người sớm tối đều ở chung, Từ Thánh Nam nhịn không được nở nụ cười. Văn Tĩnh, nhớ lại khi đó quả thật cảm tạ cô, nhờ có cô mà tấm thân xử nam của tôi còn trong sạch. Thấy bộ dạng của anh, cô lại càng thêm chán nản. Vậy tôi có cần cảm ơn anh không? Nhờ có anh mà tới 20 mấy tuổi tôi vẫn còn chưa có cơ hội nếm thử mối tình đầu nữa. Thật ra thì luyến ái cũng đâu có gì vui, đơn giản là hai người ở cùng một chỗ xem phim, cùng một chỗ đi chơi, cùng một chỗ nghe nhạc, lúc hứng lên thì đòi chia tay. Lúc ở Mỹ du học, mấy đứa bạn tôi đứa nào cũng chơi trò tình ái nhàm chán như vậy, chả có gì thú vị cả. Lúc ở Mỹ anh không có bạn gái sao? Cô đột nhiên đối với thế giới của anh có chút tò mò. Từ khi anh đi rồi luôn cảm thấy bên người có gì đó mất mát, nhưng không quan trọng, chỉ cần nghĩ đến từ nay không cần bị anh nô dịch bóc lột, cô đã hai tay chống hông ngẩng mặt lên trời cười ha ha. Chẳng qua có những khi đêm dài lại nhớ tới anh, nhớ khuôn mặt tuấn tú như ánh mặt trời của anh, soái ca đến mức làm cho người ta động tâm. Nhớ lấy điều kiện của anh, đi ngoài đường tùy tiện nháy mắt mấy cái đã có hàng trăm cô gái xinh đẹp chạy lại xin quỳ dưới chân rồi. Nam nhân đẹp trai tốt ở chỗ này đây, không cần tốn sức mà vẫn đi tán gái được. Huống hồ nước Mỹ là một quốc gia cởi mở, thoải mái. Nếu nói anh không bị những mỹ nữ tóc vàng dụ dỗ, quả thật là không ai dám tin. Tôi đối với bạn gái yêu cầu rất cao. Anh ngẩng khuôn mặt tuấn tú lên nhìn chằm chằm vào cô. Đối với những cô gái chủ động yêu thương, nhung nhớ mình, tôi một chút hứng thú cũng không có. Huống hồ khi đó, tôi còn đắm chìm trong trạng thái buồn bực cực độ vì không tìm thấy cô mà. Hừ. Tự đại cuồng. Ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng trong lòng lại dâng lên một trận mừng thầm. Nếu không phải lúc đó vì bài vở nặng nề, tôi khẳng định đã bay về Hồng Kông tự mình truy nã cô rồi.